Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đi, Lâm Tang vỗ vỗ tay, để cho hai người đem lực chú ý đặt lên N người nàng. Chúng ta trước tiên phái người đi ra ngoài xem tình huống bên ngoài thế nào. Nếu như tình huống của phân bộ còn tốt, vậy chúng ta tạm thời không cần quản vấn đề rừng rậm. Nếu như phân bộ cũng tình huống không tốt, chúng ta lại thương lượng đối sách. Phân bộ cách nơi này không gần, về nguyên lý sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu đến lúc đó tình huống bên tổng bộ thật sự không xong, có phân bộ trợ giúp, cũng có thể thoải mái một chút. Hai người suy nghĩ một chút, cũng không có ý kiến. Sau khi đem sự tình quyết định lại, không khí liền thoải mái hơn rất nhiều. Ba người lại thương lượng một ít chuyện khác, liền tách ra. Lúc về đến nhà, Mãng Tỉnh đang chờ cô. Đoạn thời gian trước hắn vẫn đang ngủ, hôm nay mới tỉnh lại. Lâm Tang nhìn thấy hắn cũng rất kinh hỉ, thấy tinh thần của hắn tràn đầy, yên tâm hơn rất nhiều. Lúc ngươi ngủ đông, nhưng khiến Vương Tiểu Minh sợ tới mức không nhẹ. Nghĩ đến cảnh Vương Minh Minh lúc ấy kéo cô đi xem cảnh Mãng Tỉnh đang ngủ say, Lâm Tang liền buồn cười. Mãng Tỉnh cũng nhớ tới trải nghiệm mình bị đánh thức từ giấc ngủ đông, nhẹ nhàng cười cười. Đúng rồi, nếu ngươi đã tỉnh rồi, vậy ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Được, ngươi như vậy, toàn bộ quá trình. Mãng Tỉnh liền nói mấy câu. Tốt, có thể, không thành vấn đề. Nói đến cuối cùng Lâm Tang đều khát. Hắn còn bình tĩnh nhìn cô, giống như đang chờ cô tiếp tục nói. Lâm Tang dừng lại và nói, đó là tất cả. Mãng Tỉnh lúc này mới gật gật đầu, lại đem bộ phận nghi hoặc trong đó một mình chọn ra hỏi vài câu. Lâm Tang giải đáp xong, liền rời đi. Mùa ấm áp là mùa vạn vật hồi sinh, hát bộ lạc thật sự náo nhiệt. Nàng cũng thật sự bận rộn. Đầu tiên, đó là một tàu sơn chi vẫn còn đậu chê N bờ biển, trong thuyền có tiết bay vào, hiện tại hóa thành nước. Chúng ta đang phái người lấy nước ra. Thú nhân mang theo một con cá báo cáo. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Ta nhớ, trong thuyền có cống rãnh. Anh tìm kiếm, lấy nước quá chậm. Thú nhân sửng sốt một chút, mới phản ứng được cống thoát nước là cái gì. Sau đó liền kinh hỉ đi lê N thuyền mò mẫm. Rất nhanh, Hồ Thất được thăng chức tiểu đội trưởng thương đội đã tới. Tang, ngươi tìm ta có việc? Ừm, hai ngày nay ngươi rảnh không? Lâm Tang hỏi. Hồ Thất gật đầu. Có a, mùa ấm năm nay không thể đi rừng săn bắn. Gấu sống trong nhà đang làm. Ta nhàn rỗi. Lâm Tang cười khẽ. Vậy thì được, ta có việc muốn phái ngươi đi làm. Ánh mắt Hồ Thất sáng ngời. Rốt cục cũng sống được. Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Lâm Tang, năm ngoái đã giao dịch với bộ lạc Hải Dương, năm nay cũng không thể vứt bỏ tuyến thương mại này. Nhàn rỗi hóa tuyết, băng chê N mặt biển cũng tan. Ngươi mang theo người đi hợp tác mấy bộ lạc đi dạo. Hồ Thất cười tủm tỉm. Chỉ là đi dạo một chút. Lâm Tang, ngươi nghĩ sao? Hồ Thất cười khẽ. Hiểu rồi. Hiện tại bộ lạc chê N đất liền phần lớn không thiếu thức ăn, nhưng cũng không có bộ lạc nào chê thức ăn nhiều. Bộ lạc Bình Nguyên Trung ương đại đa số chưa từng ăn qua hàng hải. Mang theo một nhóm trở về giao dịch với bọn họ, đổi một ít đồ bọn họ không cần chúng ta dùng gấp. Ví dụ như thuốc trồng. Hiểu rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Thất chợt lóe lê. N mắt thấy chính là đang có chủ ý xấu. Ta có thể mang theo một đệ tử dược xá đi sao? Lâm Tang sửng sốt. Bộ lạc cần thuốc trồng, không phải ngươi đều biết sao? Đây không phải là mấy ngày trước coi trọng thú nhân. Hồ Thất nhướng mày. Muốn bồi dưỡng tình cảm mà. Lâm Tang, ta nhớ rõ, ngươi đã có hai người bạn đời rồi. Bạn tình mà, hợp tâm ý là được. Mấy người không sao cả, ngươi hạnh phúc là được. Tim Lâm Tang đập thình thịch, chớp chớp mắt chậm lại. Chuyện của dược xá là Vương Minh Minh làm chủ. Việc này ngươi nói với hắn một tiếng trước. Biết, Nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, Lâm Tăng cảm thấy mình ít kiến thức hơn, bởi vì người bên cạnh phần lớn là một hùng một cái. Nàng cũng sắp quên đi hiện trạng của thần thú đại lục. Ở phía bên kia, thú nhân đã tìm thấy L, ổ thoát nước, và nước trong thuyền nhanh chóng được làm sạch. Mọi người hợp lực đẩy Sơn Chi Hài xuống biển. Sau khi thử nghiệm xác định thuyền không bị hư hại, mới yên tâm, một chiếc thuyền lớn như vậy. Nếu thật sự bởi vì ở bên ngoài qua một mùa lạnh liền hỏng, thật đúng là làm cho người ta đáng tiếc. Lần sau không thể tùy tiện để như vậy. Lâm Tăng cũng cảm động nói. Đội trưởng, phân bộ đào lý bên kia viết thư. Có thú nhân cao hứng phấn chấn cầm một phong thư chạy tới. Lâm Tăng kinh hỉ đứng dậy. Nhận lấy thư nghiêm túc thoạt nhìn. Phân bộ đào lý, chính là nơi Minh Dã đi. Lúc trước chướng khí Lâm không có giải quyết. Tất cả mọi người đều không xác định có thể xây dựng phân bộ mới hay không. Nhưng sau khi Minh Dã đi xem qua, xác định không thành vấn đề, liền viết thư bảo bọn họ chuẩn bị xây dựng phân bộ mới. Còn để cho Lâm Tăng nghĩ đến một cái tên. Lâm Tăng khổ tư minh tưởng vài ngày sau, định ra hai chữ đào lý này. Minh Dã tò mò, hỏi nàng vì sao lại lấy hai chữ này. Lâm Tăng nói tương lai mình muốn xây một trường học ở chỗ này, gọi là Học viện Đào Lý. Tiết kiệm công phu sau này đặt tên. Minh Dã vẫn có chút không rõ, nhưng ý tứ của Lâm Tăng hắn vẫn hiểu. Nếu muốn xây dựng trường học ở đó, vấn đề an toàn là rất quan trọng. Sau đó chướng khí không thể chỉ được loại bỏ đến tiêu chuẩn không gây hại cho con người. Đọc xong thư, Lâm Tăng liền nở nụ cười. Thú nhân bên cạnh nghi hoặc gãi gãi đầu, đang muốn hỏi cái gì. Chỉ thấy Lâm Tăng cao hứng ngước mắt lên, đi. Triệu tập người đi theo ta. Vâng, đợi đến khi nhân thủ đến đông đủ. Lâm Tăng liền mang theo người rời khỏi bộ lạc. Lang Lực nhìn những cái sầy sầy của nàng, cười đến không thấy mắt. Xem ra bộ lạc lại sắp có thức ăn mới a, sự thật đích xác là như thế. Thư của Minh Dã ngoại trừ báo bình an, còn nhắc tới rất nhiều thứ mới chưa từng thấy qua. Cần Lâm Tăng đi qua nhìn một cái. Lâm Tăng tuy rằng chưa từng thấy qua hiện vật, nhưng dựa vào miêu tả của hắn, cũng có thể đoán ra rốt cuộc là cái gì. Cho nên mới cho người ta chuẩn bị tốt sớm. Trải qua mấy ngày trèo đờ, èo lội suối, các nàng rốt cục cũng đến phân bộ đào mận còn chưa thành hình. Bên này đã dựng lều trại, có thú nhân tuần tra, nhìn qua cũng không thể so sánh với phụ cận bộ lạc kém. Điều này cũng đoạn tuyệt rất nhiều bộ lạc dò xét. Lâm Tăng cùng thú nhân đứng canh gác chào hỏi, liền đi vào. Minh Dã nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang nói gì đó với thú nhân kia, nàng cao hứng nhào tới. Thật sự là nhào qua. Minh Dã vừa mới xoay người lại đã bị nàng nhào tới. Nếu không phải hạ bàn ổn định, liền muốn hai người cùng nhau ngã xuống. Hắn xoa xoa mái tóc xốp của người trong N, gực. Nhẹ nhàng cười cười, nghịch ngợm. Lâm Tăng không để ý tới sự trêu chọc của hắn, dùng sức ôm cọ cọ. Ta nhớ ngươi, ngươi không nhớ ta sao? Đáy mắt Minh Dã ý cười càng sâu. Nhớ, ta cũng nhớ ngươi. Thú nhân đứng ở một bên. Xin L, ôi. Hai người không coi ai ra gì ôm nhau, mãi cho đến khi Lâm Tăng cảm giác được một tia lạnh lẽo, mới bị Minh Dã ôm trở về lều trại. Ngươi không trả lời thư, ta còn tưởng rằng ngươi không rảnh tới. Làm sao có thể, chỉ cần là ngươi, chân trời góc biển ta cũng sẽ chạy vội tìm được ngươi. Khóe miệng nhếch lê, N không nén được nữa. Sao lại đáng yêu như vậy? Cách chương.